Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Chạy đi, nội môn đệ tử. Triệu Hạo tại Tôn Hưng thổ huyết, trong nháy mắt kéo về phía sau mở thân vị. Phòng ngừa mình bị phun một mặt xấu hổ. Xem náo nhiệt, nội môn đệ tử lúc này cả đám đều đã ngây ra như phỗng. Triệu Hạo vừa rồi liên tiếp hoa mắt thao tác, cùng Tôn Hưng đột nhiên thổ huyết ngã xuống đất, để ở đây tất cả nội môn đệ tử trở tay không kịp. Triệu Hạo gia hỏa này phản ứng cùng tốc độ lúc nào trở nên nhanh như vậy? Nhất là Tôn Hưng thổ huyết, trong nháy mắt liền lách mình lui bước. Hoàn mỹ tránh đi Tôn Hưng phun ra huyết vụ. Cái khác ngoại môn đệ tử hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhưng là trải qua thí luyện đệ tử tất cả đều cười một tiếng. Màn này thật sự là quá quen thuộc. Bọn hắn tránh liếm ăn người đầu lưỡi thời điểm, tốc độ phản ứng so cái này nhanh hơn. Nhanh nhanh nhanh, người tới. Cùng một chỗ đem Tôn sư huynh mang lên y liệu sở. Triệu Hạo hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cục diện này. Vội vàng cùng những người khác cùng một chỗ khiêng Tôn Hưng đến rời đi tảo khóa. Còn lại thảo luận nội môn đệ tử, cũng tất cả đều như ong vỡ tổ đi theo. Chỉ để lại trên tảo khóa xem náo nhiệt đệ tử. Đầy đất lông gà, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ. Cảm giác toàn bộ nội môn đều biến thiên đây. Triệu Hạo cùng đám người đem Tôn Hưng mang lên y liệu sở. Tôn Hưng đang tiếp thụ trị liệu sau dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt đối mặt liền là Triệu Hạo các loại hỏi han ân cần. Cái này khiến Tôn Hưng xấu hổ giận dữ dị thường, dứt khoát trang ngất đi. Triệu Hạo cùng những người khác đều bị bác sĩ lấy bệnh nhân cần nghỉ ngơi mời ra y liệu sở. Đám người rời đi sau, Tôn Hưng mới dám mở hai mắt ra. Biến hóa này tới quá nhanh để hắn trở tay không kịp. Rõ ràng nửa giờ trước đó vẫn là người người kính ngưỡng thập cường đệ tử. Thế nhưng là quay đầu, Tôn Hưng đã nằm ở trên giường bệnh. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Tôn Hưng nằm tại trên giường bệnh không người quấy rầy. Cuối cùng là tỉnh táo lại, nghĩ kỹ lại, Triệu Hạo gia hỏa này vừa rồi trải qua xuất thủ, tốc độ nhanh đến hắn đều phản ứng không kịp, nhất là rõ ràng là sau lưng mình động thủ trước, bàn tay đều đã theo tại gia hỏa này trên cánh tay. Lại bị hắn trong nháy mắt một cái chỗ dựa thức trực tiếp đẩy bay. Tôn Hưng đưa tay che tại trên ngực, Triệu Hạo chiêu này chỗ dựa thức uy lực vẫn là không lớn. Bị trong cơ thể mình hộ thể khí kinh hóa giải không ít. Nhiều lắm là liền là bị điểm bị thương ngoài da. Thế nhưng là gia hỏa này tốc độ cùng phản ứng thật sự là quá kinh người. Lại càng về sau kịp phản ứng giơ lên hắn một tay. Cùng cuối cùng né tránh huyết vụ một chút. Tôn Hưng may mắn đạt được đệ tử tinh anh nhận chiêu. Được chứng kiến đệ tử tinh anh tốc độ khủng khiếp. Lúc này kinh động như gặp thiên nhân, minh bạch nội môn đệ tử cùng đệ tử tinh anh ở giữa thực lực sai biệt. Nhưng là bây giờ hắn vậy mà tại một cái ở cuối xe trên thân. Thấy được có thể so với tinh anh phản ứng cùng tốc độ. Cái này hoang đường ý nghĩ một khi sinh ra, liền ngay cả Tôn Hưng mình cũng giật nảy mình. Cái này sao có thể, một cái đời này vô vọng đệ tử tinh anh ra hòa. Vậy mà tại phương diện tốc độ cùng uy tín lâu năm đệ tử tinh anh tương tự. Đây không phải nói đùa sao? Có được loại tốc độ này, đừng nói là tại huyễn cảnh thí luyện bên trong kiên trì 2 ngày. Liền là 4 ngày cũng hoàn toàn có thể kiên trì nổi. Thế nhưng là Triệu Hạo lần trước tại huyễn cảnh thí luyện bên trong. Rõ ràng chỉ giữ vững được 2 ngày. Vì sao lại có như thế đột nhiên tăng mạnh biến hóa? Tôn Hưng nghĩ đến Triệu Hạo trong miệng một mực nói Resident Evil thí luyện. Lại nghĩ tới cái khác nội môn đệ tử nói cái gì, bảo quân. Liếm ăn người, cùng, zombie. Chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão một cái thí luyện, liền để bọn hắn thu hoạch được kinh khủng tăng lên. Tôn Hưng lại lắc đầu liên tục. Võ tăng thực lực là dựa vào khổ tu cùng mộ tính hai bộ phận tạo thành. Thiếu một thứ cũng không được. Huyễn cảnh thí luyện chứng minh những này ở cuối xe không có ngộ tính. Để tâm vào chuyện vụn vặt, khổ tu căn bản toàn chỗ vô dụng. Lại làm sao có thể tại ngắn ngủi một ngày không đến thí luyện bên trong? Có kinh khủng như vậy tiến bộ. Tôn Hưng như thế tự an ủi mình. Ở sâu trong nội tâm lại đã có đáp án. Kết hợp những này nội môn đệ tử hôm nay biểu hiện khác thường. Cái này, Resident Evil thí luyện nhất định có không phải so nơi tầm thường. Có thể để những đệ tử này thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Thân là nội môn thập cường, Tôn Hưng không hâm mộ đều là nói dối. Con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Lần trước 800 tên nội môn đệ tử, chỉ có 8 người thành công tấn thăng tinh anh. Thập cường mặc dù nói ra cực kỳ cường hãn, nhưng trên thực tế cũng là tại tấn thăng biên giới bồi hồi. Hiện tại có thể tăng thực lực lên thí luyện. Nói thật, Tôn Hưng cực kỳ muốn tự mình thể nghiệm một phen. Chỉ cần thực lực lại thoáng tiến bộ một điểm, hắn có lẽ liền là lần này tấn thăng trước 8. Triệu Hạo tại nội môn kéo người báo danh sự tình hắn cũng là hơi có nghe thấy. Một chút thực lực còn có thể đệ tử đi báo danh. Đều bị xử trở về. Nói là thái thượng trưởng lão không muốn thực lực quá mạnh đệ tử. Nghĩ tới đây, Tôn Hưng lông mày đám thành một đoàn. Cảm thấy ngực có một đoàn ngột ngạt khó mà biểu đạt. Cuối cùng từ miệng bên trong biệt xuất một câu, bằng môn tà đạo. Ngoặc kép chấm chấm, Triệu Hạo bọn người rời đi sau còn chóng mặt. Bên cạnh một chút đệ tử hớn hở ra mặt. Triệu Hạo, người lợi hại a, đây chính là nội môn thập cường Tôn Hưng. Thế mà liền bị người một cái chỗ dựa thức trực tiếp húc bay. Cái này thả trước kia là căn bản không thể nào sự tình. Triệu Hạo cùng trong nội môn đoạn đệ tử giao thủ cũng là trực tiếp bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lại càng không cần phải nói là nội môn thập cường. Đổi lại trước kia chỉ có bị miểu sát phần. Nhưng là hôm nay, hắn liên tiếp lợi dụng tốc độ đột phá Tôn Hưng phòng ngự, thậm chí còn đả thương đối phương. Cái này thật đúng là một lần thí luyện. Muốn là lúc sau chúng ta có thể thường xuyên tiến thí luyện, ta tin tưởng không bao lâu chúng ta đều có thể thông qua huyễn cảnh thí luyện trở thành đệ tử tinh anh. Thẩm Phi thiết kế thí luyện độ khó cực cao, nhưng là đối các đệ tử tăng lên là tiêu thăng thức. Tại cực đoan chật vật hoàn cảnh dưới, nghiền ép ra bọn hắn tất cả tiềm lực. Nguyên lai những này nội môn ở cuối xe đã biết cả một đời không có khả năng tấn thăng đệ tử tinh anh. Thế nhưng là Thẩm Phi thí luyện thật giống như một cái chìa khóa, một lần nữa mở ra bọn hắn khát vọng tiến tới tâm. Giờ phút này thậm chí ngay cả không thể được huyễn cảnh thí luyện cũng không còn là bọn hắn sau cùng mục tiêu. Thục Sơn, ba cái thí luyện, đây mới là bọn hắn chân chính phải cố gắng phân đấu phương hướng. Triệu Hào, người có biết hay không chúng ta lúc nào có thể lần tiếp theo lại tiến Resident Evil thí luyện a? Ta hiện tại đã không thể chờ đợi, lần này ta muốn 200 lần thời cơ. Không, muốn 300 lần, có mọi người cùng nhau đồng mưu tổng cộng. Ta cảm thấy lần này khẳng định có không ít người có thể xử lý bảo quân. Trực tiếp hoàn thành thí luyện. Trên đường trở về, các nội môn đệ tử lại góp thành một đống. Dĩ vãng tại sao không có phát hiện đám người kia như thế biết ăn nói. Cũng chưa từng cảm giác đến bọn hắn như thế hợp khẩu vị. Lẫn nhau thành là chi kỷ hảo hữu là. Nói đồ vật những người khác căn bản là không có cách lý giải. Cũng chỉ có bọn hắn có thể lẫn nhau giảng thuật, lẫn nhau tán đồng. Thái thượng trưởng lão cũng không nói gì thêm thời điểm có thể lại đi thí luyện. Bất quá ta cảm thấy vì bảo trì hiệu quả, chính chúng ta cũng có thể làm một cái thí luyện tranh tài. Triệu Hạo suy nghĩ một lát, có ý nghĩ của mình. Đám người cùng nhau nhìn xem Triệu Hạo, chờ lấy hắn nói ra biện pháp. Triệu Hạo chưa từng có loại này bị chúng nhân chú mục. Thành làm chủ tâm cốt cảm giác. Chỉ chúng ta 50 người, mỗi người trên lưng thiếp một chương minh bài, có thể tại bất cứ lúc nào bất luận cái gì điểm ra tay. Chỉ cần xé toang đối phương minh bài coi như thắng được. Bị xé toang minh bài người liền bị tuyên bố đào thải. Tuy nói không cách nào so sánh thí luyện bên trong hoàn cảnh, nhưng là dung nhập hiện thực về sau chúng ta có thể sử dụng càng nhiều kỹ năng. Cho nên cũng cần càng nhiều tinh lực đến bảo vệ mình minh bài. Đương nhiên, vì gia tăng thi đấu tính cùng gấp gáp tính, nếu như tại trong vòng 2 ngày không có thu hoạch đệ tử, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Triệu Hạo hai mắt sáng lên, vừa nói trong đầu kế hoạch cũng càng thêm rõ ràng cùng hoàn thiện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.